Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 33, Phúc Linh Tề. Ta muốn giết Malfoy, là hắn thay đổi cái chén của ta. Harry đem mình giấu ở trên giường dày đặc trong rèm, ngữ khí buồn buồn nói rằng, Harry cảm giác mình không mặt mũi gặp người. Hắn bây giờ chỉ muốn suốt đêm rời đi Hogwarts, đến một cái không ai biết hắn địa phương. Hắn đồng ý dâng ra chính mình hết thảy kim tệ, thậm chí Fireball, chỉ cầu khiến mọi người quên chuyện đã xảy ra hôm nay. John mím môi thật chặt môi, gò má nghẹn đến đỏ chót. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, đừng nghĩ đến hỏng bét như vậy. Harry, ngươi có thể hướng về tốt nghĩ. Tỷ như ngươi hiện tại rất đẹp đẽ, so với Hermione đều đẹp đẽ. Chấm ngoặc kép, John. Harry thở phì phò nói, tiếng nói là bé gái như thế, âm thanh lanh lành. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Hermione chừng John một chút, an ủi, Harry, mấy ngày nay ngươi có thể đợi ở chỗ này, ta sẽ cho ngươi đưa lớp học bút ký cùng bài tập. Chấm ngoặc kép, thời gian đến chưa? Một đám tiểu phù thủy chạy tới xem Harry. Weasley sinh đôi ồn ào, âm thanh đặc biệt là đột xuất. Harry, không cần thương tâm, ngươi là thuộc về Gryffindor nữ hài. Fred nói, không không không, là Harry. Kỳ thực ta rất muốn thử một chút cái kia ma dược. Chấm ngoặc kép, George nói, Harry không thể không chăm chú tóm chặt rèm, miễn được bản thân bị đám kia ồn ào ra hỏa nhìn thấy. Hắn còn cần cường điệu phòng bị Colin Creevy, bởi vì cái kia tiểu phù thủy tổng muốn đem camera luồn vào đến. Nếu như thật sự bị hắn đập xuống chính mình hiện tại tướng mạo, Harry cảm giác mình không thể không cáo biệt Hogwarts. Cũng may Pomfrey phu nhân lại đây thế Harry giải vây, đem những kia nói nhao nhao ồn ào ra hỏa đuổi ra ngoài. Harry gian phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Hắn ngơ ngác mà nằm ở trên giường, như là mất đi giấc mơ. Buổi chiều đi học thời điểm, hết thảy mọi người đang thảo luận Harry sự tình. Tin tưởng ở một quãng thời gian rất dài, này đều sẽ là các phù thủy nhỏ nói chuyện say sưa đề tài câu chuyện. Các ngươi nói, ta muốn không cần nói cho Nhật Báo Tiên Tri chuyện này. Bọn họ khẳng định rất đồng ý đăng một hồi, nhường Potter đỏ khắp toàn quốc. Draco dương dương tự đắc nói, cái kia quá thiếu đạo đức. Draco, Duff đỏ mặt má nói, ta thật không biết ngươi sẽ làm chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, ha ha, cái này gọi là cơ trí. Draco cười tủm tỉm nói, rất thú vị, không thể không nói. Potter đúng là rất đẹp đẽ. Theodore ho nhẹ một tiếng nói, Theodore, ngươi làm sao cũng tán thành chuyện như vậy. Duff nói, hắn mới không đẹp đẽ đây. Nếu như là Brain, khẳng định so với Potter tốt nhìn đến mức quá nhiều. Chấm ngoặc kép, nàng đột nhiên dừng lại, lập tức che miệng lại, lộ ra da rẻ biến thành tươi đẹp màu phấn hồng. Một đám người nhất thời cười lật. Brain không nói gì, liếc mắt nhìn Duff, nghĩ thầm sau đó chính mình ẩm thực thời điểm muốn càng thêm cảnh giác một ít. Buổi chiều chương trình học rất sắp kết thúc rồi. Brain lần thứ hai sử dụng thời gian chuyển hoán khí, đi tới phòng theo yêu cầu. Hắn đầu tiên là sắp xếp một hồi liên quan với điểm xấu hết thảy tư liệu nghiên cứu, đem chúng nó đặt tại trên mặt bàn, sau đó hơi nhắm mắt lại, hồi ức chính mình nghe thấy. Hắn sinh nhật tụ hội vào lúc này nên đã bắt đầu, nhưng hắn không nhúc nhích trước người đi, dự định sau đó dùng thời gian chuyển hoán khí qua đi một chuyến là tốt rồi. Brain tiếp tục sắp xếp học kỳ này tất cả, làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị. Không biết lại qua bao lâu, phòng theo yêu cầu mở cửa ra, tương lai hắn cười khanh khách đi vào. Người tới chậm, chấm ngoặc kép, Brain nói, có thể nói cho ta một chút, ta có thể được đầu mối gì sao? Như vậy ta liền không cần sử dụng phúc linh tề. Là, Brain định dùng một lần phúc linh tề, nhìn mình có thể không có thể tìm tới liên quan với điểm xấu manh mối. Hắn tin tưởng cơ hội đều là để cho người có chuẩn bị, mà sớm sử dụng phúc linh tề, có lẽ có thể làm cho hắn càng sớm hơn có chuẩn bị. Tại sao không dùng một chút phúc linh tề đây? Tương Lai hắn cười ha hả nói. Ngược lại ta cái gì đều sẽ không nói. Được rồi. Brain gật gật đầu. Lấy ra cái kia bình nho nhỏ phúc linh tề. Bên trong màu vàng nước thuốc như là hòa tan vàng. Lập lè vàng rực rỡ ánh sáng lộng lẫy. Brain ngắt lấy liều lượng uống một hớp nhỏ. Vừa vặn đầy đủ nhường hắn được một giờ may mắn thời gian. Phúc linh tề theo yết hầu trượt xuống dưới. Rất nhanh. Một loại cực kỳ phấn chấn cảm giác chảy về phía toàn thân. Phảng phất có vô hạn cơ hội. Tất cả mọi chuyện cũng sẽ không tiếp tục là khó khăn. Brain chỉ cảm giác mình có thể làm được bất cứ chuyện gì. Hơn nữa là dễ như ăn cháo. Loại này tự đại cảm giác nhường hắn có chút mâu thuẫn. Trong lòng dâng lên mãnh liệt tự tin nhường hắn cực kỳ mâu thuẫn. Không cần chống cự nó. Brain, tương lai hắn cười tủm tỉm nói rằng. Brain không lại chống lại loại cảm giác đó. Hắn soạt đứng lên, qua lại đi vài bước. Sau đó lại lấy ra phúc linh tề bình nói. Ta cảm thấy ta còn muốn uống một hớp. Hắn lại uống một hớp nhỏ. Hay lắm, đồ chơi này rất tốt uống. Brain nheo mắt lại. Sau đó nhìn về phía đặt tại tài liệu trên bàn. Quyển sách này đem tới cho ta cảm giác không sai. Chấm ngoặc kép, hắn cầm lấy quyển sách kia tùy ý lật xem ra. Đây là một quyển liên quan với điểm xấu suy đoán sách. Tác giả cho rằng điểm xấu là thông qua cái kia đèn pha như thế con mắt đến khóa chặt con mồi. Điểm xấu nhìn thấy ngươi, mà ngươi lại nhìn thấy điểm xấu. Như vậy ngươi liền bị điểm xấu khóa chặt. Brain cảm thấy cách nói này rất có thú. Ta đến cố gắng tra một chút. Chấm ngoặc kép, Brain đem quyển sách kia tiện tay để ở một bên. Đưa ánh mắt tìm đến phía cái khác tư liệu. Hắn đột nhiên cảm thấy từ bị người hại bị tập kích thời gian khoảng cách đến xem sẽ khá tốt. Cái thứ nhất bị người hại cùng thứ hai bị người hại mắt thấy điểm xấu thời gian khoảng cách vừa. Vặn là 10 năm, chấm ngoặc kép, Brain con mắt sáng lên. Vừa vặn 10 năm, đều là ở 9 giờ tối 30 phân. Đến cái thứ ba cùng thứ tư bị người hại. Trung gian khoảng cách cũng là 10 năm nhiều mấy ngày. Thứ năm bị người hại là một cái yêu tinh. Ở 23 năm sau khi, chấm ngoặc kép, đến sau đó, người bị hại nhìn thấy điểm xấu thời gian càng ngày càng không quy luật. Có khoảng 10 năm, cũng có mấy chục năm. Nhưng nhà nghiên cứu phổ biến cho rằng những kia khoảng cách thời gian dài là bởi vì trung gian đổ vào một chút người. Những kia cái tên đáng thương đại khái không cùng bất luận kẻ nào nói lên qua liền yên lặng chết. Nhưng điểm xấu xuất hiện thời gian khoảng cách đều là lớn hơn hoặc bằng 10 năm. Brain đến ra, cái kết luận này cùng Dumbledore nói tới nhất trí. Thế nhưng, tại sao vậy chứ? Là điểm xấu cái kia 10 năm không đói bụng. Vẫn là nói nó tồn tại cái gì hạn chế đây. Brain ánh mắt sáng quắc suy nghĩ. Nói thí dụ như, mỗi cách 10 năm mới có thể xuất hiện ở cái thế giới này một lần. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, Brain nhắm mắt lại, lúc bắt đầu đều là vừa vặn 10 năm. Nhưng sau đó nhưng càng ngày càng không quy luật. Mà vị cuối cùng người bị hại so với Liar. Hắn là ở 10 năm trước buổi trưa nhìn thấy điểm xấu. Lại là vừa vặn 10 năm. Như là đang cố ý che giấu loại này thời gian khoảng cách. Chấm ngoặc kép, Brain dùng về tâm lý học phương pháp. Yên lặng phân tích, là điểm xấu có tư tưởng. Không đúng, không ai có thể tránh được nó ma trưởng. Nó căn bản không cần che giấu. Không cần cảnh giác nhân loại. Chấm ngoặc kép, Brain phút chốc mở mắt ra. Chỉ có nhân loại mới sẽ như vậy cẩn thận từng ly từng tí một cảnh giác nhân loại. Hắn đứng lên đến lượn tới vòng tròn. Nhíu mày quá chặt chẽ. Điểm xấu có thể hay không là do nhân loại khống chế. Từ góc độ này suy nghĩ. Phía trước mấy lần có thể xem thành là ở thí nghiệm điểm xấu năng lực. Mặt sau nhưng là che giấu. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên. Cũng khả năng là cái khác bộ tộc có trí tuệ khống chế. Tỷ như yêu tinh, như vậy, đến ta chỗ này, thời gian khoảng cách vừa vặn lại là 10 năm, chấm ngoặc kép, Brain cụp mắt suy tư, như là không thể chờ đợi được nữa muốn lợi dụng điểm xấu diệt trừ ta. Brain hé mắt, nhớ tới lễ Giáng sinh trang viên ở ngoài người áo đen. Nhưng là, ta đến tột cùng đắc tội với ai đây? Brain nghĩ nát óc nghĩ. Nhưng dù cho là phúc linh tề cũng không có cho hắn vạch ra phương hướng. Như vậy, này đúng hay không mang ý nghĩa? Nếu như lần này ta có thể tránh được điểm xấu tập kích, liền có thể được 10 năm thở dốc thời gian. Brain quay về tương lai hắn nói. Có lẽ vậy, ạch, chấm ngoặc kép, tương lai hắn đột nhiên dừng lại. Con mắt trở nên cực kỳ sáng rực. Người nghĩ tới điều gì? Brain gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ai biết được, tương lai hắn thần thần bí bí nói. Được rồi, Brain không có suy nghĩ. Hắn trực tiếp đi ra phòng theo yêu cầu. Lấy ra thời gian chuyển hoán khí. Ta cảm thấy hiện tại ta nên về rồi. Hắn đem thời gian chuyển hoán khí chuyển động 3 vòng. Sau đó trực tiếp hướng về phòng nghỉ công cộng đi đến. Dọc theo đường đi, Brain không có lại giống như thường ngày như vậy duy trì đề phòng. Hắn thậm chí đều muốn ngâm nga ca hát. Bước chân hắn mềm mại xuyên qua phòng nghỉ công cộng tường đá. Bên trong chính hoàn toàn yên tĩnh. Brain, người cuối cùng cũng coi như đến. Rayco đối với hắn vẫy vẫy tay. Đi theo ta, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.